Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 422, chương 424, kim nhất trung học cải cách. Chu tiên sinh, ngươi có bản lãnh này làm sao vừa rồi không sử dụng đây? Trương đạo trưởng cũng bị cái này lực tàn phá kinh khủng sợ ngây người. Không phải người đủ khả năng a. Mặc dù hắn dùng thiên lôi trận dẫn thiên lôi cũng là rất nghiêu, nhưng các loại trận kỳ tất cả loại phiền toái, nào giống Chu tà bản lãnh này, lăng không vẽ cái phù lục là được rồi. Có chiêu thức vì cái gì không trực tiếp tại hạ đi dẫn cương thi thời điểm liền dùng. Không chuyện gì cũng không có, hắn trong lòng có chút bất mãn, lần thứ nhất dùng, không biết uy lực. Chu tà chỉ là nhàn nhạt nói một câu, loại chuyện này sao có thể cùng người khác nói tỉ mỉ. Tiểu thất tự nhiên hiểu ý nghĩ của hắn, đi nhanh lên tới ngăn tại giữa hai người. Tà ca, đói bụng không? Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ngô Cương gia hỏa này vì chào hỏi chúng ta cũng tìm một nhà kề bên này nổi danh nhất tiệm cơm. Bên trong rất nhiều Tây Bắc đặc sắc đồ ăn, ngươi khẳng định sẽ thích. Kết quả hắn vừa mới nắm tay khoác lên Chu tà bả vai bên trên, liền bị một bên Kiều Kiều cho vuốt ve. Chính nàng đi đến Chu tà bên người ôm tương đương hắn một cái cánh tay. Đi, tiểu tà tà, chúng ta đi ăn cơm a. Kiều Kiều ra sân tiểu thất tự nhiên chỉ có thể né tránh. Nàng trên người có một cỗ mùi nước hoa. Tại cái này tràn đầy mùi khét lẹt địa phương nghe ngược lại là cực kỳ dễ chịu. Chu tà cười cười, liền bị nàng lôi kéo hướng vành đai cách ly đi ra ngoài. Ngô Cương đích thật là chuẩn bị đến cực kỳ dụng tâm. Một trận chiến đấu qua đi tại mở ra máy điều hòa không khí trong phòng ăn các món ăn ngon. Đơn giản liền là một loại hưởng thụ, lần này đa tạ mấy vị qua đến giúp đỡ. Bằng không thì đoán chừng phải tạo thành tổn thất không nhỏ. Một chén này, ta kính mấy vị. Ngô Cương bưng một ly rượu đứng lên, hướng phía Chu tà Trương đạo trưởng Kiều Kiều ba người bái. Hơi ngửa đầu, làm, khách khí, đây là bình đạo nên làm. Trương đạo sĩ cái thứ nhất bưng chén rượu lên cũng là một ngụm buồn bực. Chu tà nhìn xem sững sờ. Cái này đạo sĩ cũng không khách khí nha, xem ra là Long Hồ Sơn chính nhất giáo đạo sĩ, toàn chân thế nhưng là không uống rượu. Chu tà lại chỉ là giơ ly lên uống một hớp nhỏ. Ngô Cương tự nhiên sẽ không có ý kiến, Kiều Kiều đương nhiên cũng là một ngụm làm, chút rượu này đối với nàng mà nói liền cùng uống nước không sai biệt lắm. Không có ảnh hưởng, Trương đạo trưởng lại rót cho mình một ly. Đứng dậy hướng phía Chu tà xa xa nâng chén. Chu tiên sinh, ta mời ngài, vừa rồi ta ngữ khí không đúng lắm. Xin lỗi, kỳ thật cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Đã đối phương mời rượu hòa giải, vậy liền tiếp a, không sao, Chu tiên sinh có không đến Long Hồ Sơn ngồi một chút. Bần đạo quét dọn giường chiều đón lấy, có không nhất định sẽ đi đạo giáo cái nôi chiêm ngưỡng quý. Xem, một bữa cơm ăn đến coi như tận hứng. Có Ngô Cương ở giữa mọi việc đều thuận lợi, chủ và khách đều vui vẻ. Kim nhất trung học, trước đó bởi vì các loại quỷ dị đáng sợ tử vong sự kiện, quạnh quẽ cách một đoạn thời gian, các gia trưởng cũng không quá dám đưa hài tử tới đây đến trường. Nhưng ở mới hiệu trưởng đầu chọc Ngô mập mạp cố gắng dưới, thế mà từ từ khôi phục ngày xưa náo nhiệt, các loại dạy học công trình cải thiện, dạy học kế hoạch cải tiến, nguyên bản cân nhắc căn cứ đem hài tử đưa về nhà đọc sách các gia trưởng khi nhìn đến kim nhất trung học chính thường về sau, bắt đầu chảy trở về. Ngô hiệu trưởng vốn là không có mấy cọng tóc đỉnh đầu, hiện tại càng là thê lương. Mệt, hắn cũng thật xem như tận chức tận trách. Tối kỵ hắn mới đưa ra một cái kế hoạch, rất nhiều học sinh đều là nơi khác, phụ huynh tại Kim Lăng làm công, bởi vì không có Kim Lăng sống tạm cho nên chỉ có thể ở Kim Nhất Trung học đọc sách. trong đó 60-70% phụ huynh đều không thể kịp thời tại tan học lúc tới trường học nhận hài tử. Bọn nhỏ rất nhiều đều là mình ngồi xe buýt xe về nhà hoặc là đi về nhà. Cầu hoa tươi không dạng này rất không an toàn. Với lại mỗi ngày đêm khuya thả cửa trường học chạm xe buýt đều sẽ bị chắn đến chật như nêm cối. 4 giờ 45 phân tan học lời nói trọn vẹn phải chờ tới 6 giờ rưỡi mới có thể toàn bộ đi. Ngồi lên xe, chẳng những giao thông áp lực lớn, trường học cao tầng cũng bắt đầu sinh ra lo lắng. Vạn nhất học sinh ở cửa trường học xảy ra chuyện gì? Vậy cũng là trường học trách nhiệm, mở vài chục lần hội nghị. Cuối cùng Ngô hiệu trưởng xác định một cái tương đối hợp lý phương án. Trường học bắt đầu làm thử cùng loại với trễ nắm ban biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Không để các học sinh mang về nhà một chương xin tờ đơn. Phàm là phụ huynh đến không mấy tại tan học thời gian đến trường học nhận hài tử đều có thể đợi ở. Trường học bên trên cùng loại với trễ tự học chương trình học. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, trường học đem sẽ an bài trực ban lão sư chiếu cố bọn nhỏ. Mà giao nạp phí tổn cực kỳ hợp lý, chủ yếu liền là học sinh cơm khuya tiền, thêm bên trên nhiều xuất hiện một điểm trực ban lão sư phụ cấp. Vốn là ôm thử nhìn một chút đến thái độ đến phổ biến. Kết quả lại khoảng chừng một nửa phụ huynh nguyện ý giao tiền tham gia cái này sơ chung trễ nắm ban. Dù sao cũng là trong trường học mặt, có lão sư mang lấy bọn hắn tương đối yên tâm. Nếu để cho hài tử chính mình về nhà hoặc là đi tư nhân những cái kia trễ nắm phi cơ chuyến cấu, bọn hắn thật có chút bận tâm. Với lại trong trường học lời nói bọn nhỏ làm bài tập thời điểm có cái gì không hiểu vấn đề còn có thể mời giáo lão sư. Đơn giản rất hài lòng. Kim nhất trung học trễ nắm ban áp dụng ngày đầu tiên. Cửa trường học công gia chạm dừng kia học sinh rõ ràng thiếu đi 70-80%. Trên đường giao thông tình huống đều đã khá nhiều. Có không tới đón hài tử phụ huynh đều đang nói cái này mới hiệu trưởng biện pháp không sai. Nghe được nhìn tình huống Ngô mập mạp đầy mặt đỏ quang chín. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.